Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, người đoán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không chỉ là tộc nhân, còn là người thân, huyết mạch truyền ra ngoài cảm giác, làm không được giả. Hạ Vũ xoay mình từ hắc lang trên mình xuống, nhịp bước kiên định. Hướng vậy gãy lìa màu xanh mộ bia đi tới, đưa tay tỉ mỉ va chạm vậy chỗ gãy, thấy được một cái sâu đậm trưởng ấn, rõ ràng cho thấy bị công lực thâm hậu người, cho một trưởng vỗ phán đoán. Cái này làm cho Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tức giận. Hai quả đấm nắm chặt, nhìn mộ bia phía sau kiểu chữ, phía trên viết vị tộc nhân này đời người qua lại, cùng với ở hải ngoại trên chiến trường lập được bất hủ chiến công. Giờ phút này, Hắc Ngũ đi tới trước, ánh mắt nghi ngờ, nhìn Hạ Vũ vẻ mặt hoảng hốt, đang vuốt ve mộ bia phía sau chữ viết, không khỏi nhỏ giọng nói, vị này chiến thần tên thật Diệp Hạo, xuất từ kinh thành đã biến mất Diệp gia, đã từng ở hải ngoại chiến trường là rất nổi danh chiến thần, trấn thủ một phương. Lập được bất hủ, đủ rồi, chớ nói, Diệp Hạo, 20 năm trước Diệp gia dòng chánh thứ 10 đời con em. Huyết mạch võ giả, đương thời chiến thần doanh học viên bên trong cùng kỳ thứ nhất. Cuối cùng, nguyên nhân cái chết không rõ. Ha ha, tốt một câu nguyên nhân cái chết không rõ. Hạ Vũ hai tay vuốt ve phía trên mộ bia mơ hồ chữ nhỏ. Chậm rãi đọc lên chữ viết phía trên, cuối cùng trong mắt tràn đầy tức giận cùng với vậy cuồng bạo ý định giết người. Cái này làm Hắc Ngũ chề miệng một cái, trong chốc lát không biết nên nói như thế nào, nhưng khuyên nhủ, hải ngoại trên chiến trường, nguy cơ trùng trùng, coi như mạnh như chiến thần, vậy chạm trán chết, điều tra không ra nguyên nhân cái chết, loại chuyện này rất bình thường. Là điều tra không ra nguyên nhân cái chết, còn là cố ý giấu giếm, hoặc là sát hại Diệp Hạo chiến thần, có lẽ cũng không phải là cảnh ngoại kẻ địch, mà là cái gọi là người mình. Hạ Vũ biết năm đó phụ thân chiến bại một ít chuyện tình, lập tức quay đầu lại lạnh lùng trả lời. Hắc Ngũ sắc mặt kinh biến, vội vàng nhìn chung quanh một mắt, quát khẽ, cái này lời cũng không thể nói bậy bạ. Xem ra ngươi biết chút ít cái gì. 20 năm trước chàng đại chiến kia, vẫn là quốc an chiến thần doanh nơi này cấm kỵ, cấm chế người bất kỳ đàm luận, người vi phạm giết không tha. Ừ, ta biết, ngày hôm nay ta chỉ muốn tế bái thân người. Hạ Vũ nhìn vậy đã gần như cùng mặt đất ngang hàng nhỏ. Ngôi mộ, tràn đầy khô héo cỏ dại, trong lòng vô hình dâng lên chua xót ý. Xoay người ngồi xổm xuống, thận trọng thay đem cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ. Từ Hạ Vũ đến gần chỗ tòa này chiến thần mộ thời điểm, sâu trong nội tâm của hắn cũng cảm giác được một hồi sợ hãi. Đây chính là huyết mạch vũ tu dành riêng, phàm là có tộc nhân hoặc là tộc nhân đất chôn xương, tự thân cũng sẽ sinh ra vô hình cảm ứng. Lập tức Hạ Vũ dọn dẹp cỏ dại, cho đến Chu Bất Hối bọn họ trở về, liền chuẩn bị mang lên tế phẩm, nhưng phát hiện nơi này đã có bày thả tế phẩm dấu vết, nhang đèn vò rượu như nhau không thiếu. Cái này không ước chừng làm Hắc Ngũ nghi ngờ nói, trừ chúng ta, còn có ai tế lại Diệp Hạo chiến thần, không sợ chọc tới phiền toái lớn sao? Hẳn là hắn. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, nhìn vốn là có tế phẩm, bất ngờ là một đầu chân chính linh thú đầu lâu, phía trên còn lưu lại tàn bạo hơi thở, làm người ta cảm giác được lòng rung động. Đối với lần này, Hạ Vũ lập tức nghĩ đến tế tới bái người là ai. Bất quá Hạ Vũ coi thường Hắc Ngũ bọn họ ánh mắt nghi hoặc. Đem đồ dọn xong, đối với chỗ tòa này chiến thần mộ trịnh trọng tiến hành tế bái. Mà Chu Bất Hối ở bên cạnh khuyên nhủ. Tiểu ma vương, đi thôi, như thế quang minh chánh đại đánh bại Diệp Hạo chiến thần. bị người cố ý thấy, tin tức truyền đi, tuyệt đối sẽ là phiền toái lớn. Đúng vậy, đi thôi, Đan Vân vậy lên tiếng khuyên giải. Hắn và Chu Bất Hối cũng rõ ràng Hạ Vũ bối cảnh. Biết Hạ Vũ tộc nhân, trừ hắn phụ thân, tất cả đều chết trận. Hôm nay thấy tộc nhân đất chôn xương, há có thể không bị thương cảm. Mà Hạ Vũ nhìn gãy lìa bia đá, vậy giấu bàn tay rành rành, làm mắt tình híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, quát khẽ, thông qua khảo hạch, tiến vào chiến thần doanh sau đó. Cha cho ta, năm đó là ai một trưởng chấn vỡ cái này mộ bia? Biết, Đan Vân khẽ gật đầu, đỡ dậy quỳ dưới đất Hạ Vũ, muốn phải rời đi nơi này. Mà Hắc Ngũ Hậu Chi Hậu giác khiếp sợ hô, ta hiểu ý, ngươi là năm đó bị diệt Diệp gia con em dòng chính. Đan Vân, ngoặc kép, Chu Bất Hối, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người lần lượt không nói sau đó, cảm thấy cái này Hắc Ngũ phản ứng có chút chậm lụt à. Mới vừa Hạ Vũ không ngừng nói, đây là hắn tộc nhân đất chôn xương, hôm nay hắn mới phản ứng được. Chu Bất Hối khẽ lắc đầu, cảnh cáo nói, ngươi biết liền tốt, chuyện này tốt nhất không cần nói cho người khác. Ta rõ ràng, chỉ bất quá có chút kinh ngạc, người người đều đang đồn, cái gia tộc đó tất cả mọi người đều. Hắc Ngũ vừa nói liền không nói tiếp, nhìn Hạ Vũ bình tĩnh gương mặt tuấn tú, hơi chép miệng, đồng thời vậy thầm kinh hãi. Rõ ràng Hạ Vũ chỉ sợ là tên huyết mạch võ giả à. Lập tức, ngay tại Hạ Vũ chuẩn bị lúc chia tay, mặt đất truyền tới một trận rung động, tựa hồ có sát phạt tiếng giống giận truyền tới, mơ hồ ở trong tai mọi người vang vọng. Cái này một dị biến, làm Hắc Ngũ trợn mắt hốc mồm. Cái gì, chỗ tòa này phá mộ lại có thể cũng có truyền thừa. Kinh ngạc lời nói rơi xuống. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, chính là nói chỗ tòa này chiến thần mộ bên trong, có truyền thừa muốn xuất thế. Hắc Ngũ dẫu sao trải qua loại chuyện này, xa so Hạ Vũ bọn họ đều biết nên làm như thế nào. Lúc này kéo Hạ Vũ bàn tay, vẫy tay dùng đầu thương phá vỡ hắn lòng bàn tay, để cho không ngừng toát ra máu tươi xâm nhập mộ bia chính giữa. Giờ phút này, Hắc Ngũ giải thích nói. Chiến thần binh khí đã từng kèm theo chủ một đời người, sát phạt không ngừng, vô cùng là hung ác. Theo chủ nhân chết đi mà ngủ say hạ, phải dùng máu tươi làm chất dẫn mới có thể mở khải truyền thừa, khiến cho được binh khí dưới đất chui lên. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, đối với sắp đến Diệp Hạo chiến thần truyền thừa, tựa hồ có chút lòng không bình tĩnh. Vẫn còn ở thương cảm bên trong, bất quá truyền thừa xuất thế, cũng chỉ ngay lập tức giữa sự việc, có Hạ Vũ máu tươi làm chất dẫn, vậy lùn trẻ trẻ đống đất, ngay tức thì nổ tung, một chuôi màu đen hộp kiếm dưới đất chui lên, thẳng xông lên Hạ Vũ gò má. Hạ Vũ lanh tay lẹ mắt, trực tiếp thuận tay tiếp lấy, ngay tại tiếp lấy kiếm này hộp nháy mắt. Hạ Vũ thân thể tựa như gặp gỡ sét đánh, cả người lăng ngu ngay tại chỗ, trong đầu hiện lên một tiếng ngẩng cao tục tằng giọng nam. Tên ta Diệp Hạo, là quốc ăn chiến thần, nhung mã cả đời, ở hải ngoại chiến trường trải qua lớn nhỏ hơn ngàn chiến. Chui luyện ra thuộc về mình một bộ võ, tên là nghịch loạn cửu thức, có thể làm kiếm quyết công kích. Cũng có thể làm ấn quyết công kích, càng có thể thành tựu bổn tộc đao quyết công kích. Ngại vì tổ huấn, chúng ta Diệp gia nhất mạch chỉ truyền dòng chánh, bất truyền người ngoài, vọng cực kỳ quý trọng. Tục tăng thanh âm, lộ ra vô tận tự tin. Giờ phút này không ngừng đem từng đảo tin tức in vào Hạ Vũ đầu óc bên trong, khiến cho chi vĩnh viễn nhớ. Cùng hết thầy kết thúc sau đó, Hạ Vũ mở ra con ngươi đen nhánh, thần giác buộc vòng quanh vô hình nụ cười, quát khẽ, không hổ là năm đó chiến thần doanh đương thời thủ lĩnh. Tự thân tu võ,